Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đệ 58 chương. Một mảnh lặng, Imani Lạc Hy đều không đành lòng nói cho Quý An Hằng. Khán giả căn bản nhìn không tới quỷ. Cứ việc, hiện trường là thực sự có chỉ nữ quỷ. A Tổng cùng Hồng Hỷ Lực chú ý liền không ở kia đột nhiên xuất hiện nữ quỷ trên người. Đều đặt ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Làn đạn, một mảnh, ha ha ha ha cùng thực hảo thực xấu hổ, linh tinh. Náo nhiệt thật sự, Quý An Hằng lại không biết điểm này. Hắn liền cảm thấy chính mình nếu cầm tiết mục tiền thù lao. Như vậy phải thật diễn xuất chút cái gì qua lại tặng người xem cùng đầu tư phương. Cho nên, hắn cầm lấy kiếm gỗ đào, thẳng chỉ thạch quách phía trên. Hắn học ở trong TV xem qua những cái đó cao nhân lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này lưu lại? Còn không mau mau báo tới. Lạc Hy thở dài một hơi, tay đuôi chỉ nhẹ nhàng câu một chút. Giây tiếp theo, chính xem phát sóng trực tiếp xem đến cười ha ha khán giả đều sợ ngây người. Làn đạn nhanh chóng xoát một tảng lớn, nằm thảo. Cùng lúc đó, xem phát sóng trực tiếp người xem, một chút thiếu 2-3 vạn. Chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người quan tài phía trên. Bằng song xuất hiện một người người mặc bạch y nữ tử. Bạch y thắng tuyết, lại che kín một đạo lại một đạo vết máu. Rậm rạp làm cho người ta sợ hãi đến lợi hại. Mà nàng kia mặt, lại cũng là có không ít vết máu. Như là bị hủy lúc sau lại mạnh mẽ khâu ở một chỗ giống nhau. Nữ tử kéo một đầu cặp eo phát, sắc mặt xám trắng. Đôi mắt huyết hồng tựa tầm huyết giống nhau, mà cái trán của nàng thượng, dường như là từng bị họa khóa cổ quái hoa văn, nữ tử trên mặt vết máu thật sâu, thế nhưng nửa điểm không có phá hư đến những cái đó hoa văn. Thật sự quỷ dị vô cùng, lúc này, nàng miệng khẽ nhếch, lại là muốn nói lại thôi. A Hằng, phòng phát sóng trực tiếp xem người vừa mới thiếu 4-5 vạn, A Tổng nhắc nhở nói. Quý An Hằng phân tâm, nhìn về phía màn ảnh, kỳ quái nói, vì cái gì là vừa rồi? Này quỷ không phải đã sớm xuất hiện sao? Như thế nào vừa mới ít người đâu? A Tổng, ngoặc kép, bởi vì, màn ảnh vừa mới xuất hiện nữ quỷ thân hình. Nói cách khác, tại đây phía trước, người ở trong mắt mọi người đều là ở đối với không khí tự quyết định. Quý An Hằng, ngoặc kép. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Tổng, lại nhìn về phía Lạc Hy, mắt lộ ra hung quang. Lạc Hy nhấc tay làm đầu hàng trạng, ta sai, ta đã quên nhắc nhở ngươi, hắn lại chuyển hướng màn ảnh. Xem phát sóng trực tiếp các vị, ở chỗ này cho đại gia giải thích một chút, này chỉ quỷ thật là ngay từ đầu An Hằng chiêu hồn thời điểm cũng đã tới. Chẳng qua, ngay từ đầu này chỉ quỷ trạng thái không lớn ổn định. Cho nên thân hình cũng không như vậy ngưng thật, đại gia tự nhiên liền nhìn không tới. Hiện tại đâu, này chỉ quỷ nhìn dáng vẻ là thanh tình, như vậy nàng lực lượng cũng thức tình. Ngưng thật, đại gia tự nhiên liền xem tới được, kỳ thật cũng là nhìn không tới. Giống nhau giống này một loại lệ quỷ hoán quỷ, trừ phi thật sự lực lượng trọng đại có thể thực thể hóa. Nếu không người bình thường thật nhìn không tới. Đặc biệt là xuyên thấu qua màn ảnh tới xem, càng là không có khả năng, trừ phi, là ở trời sinh có âm dương nhãn hoặc đặc thù năng lực người trong mắt, mới có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn ra chút cái gì tới. Đương nhiên, hiện tại này nữ quỷ có thể như vậy thật sự hiện ra ở màn hình trước. Tự nhiên là Lạc Hy bút tích, hắn nhưng không nghĩ chính mình coi trọng người bị những người khác trở thành ngốc tử hoặc kẻ lừa. Đảo, lại một cái, thần quái phát sóng trực tiếp sao? Dù sao cũng phải có chút thần quỷ quỷ ngoạn ý nhi. Mới có thể xem như hoàn chỉnh, Quý An Hằng không hề lý Lạc Hy. Hắn miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười. Đừng như vậy, kỳ thật các ngươi nhìn kỹ. Vị này quỷ tỷ ngũ quan vẫn là rất đẹp. Xem nhẹ rớt những cái đó dấu vết nói. Tuyệt đối là cái mỹ nữ. Các ngươi không cảm thấy sao? A Tổng lắc đầu, không cảm thấy, Quý An Hằng chừng hắn một cái. Tiểu tử này hôm nay sao lại thế này? liền hắn đài đều hủy đi. Tiên sinh, nữ quỷ sâu kín thanh âm vang lên. Rõ ràng nên là linh hoạt kỳ ảo động lòng người thanh âm lại bằng bạch thấm người đến hoàng. Quý An Hằng quay đầu nhìn về phía nữ quỷ, nghiêm trang nói, ngươi, nói thân phận của ngươi. Cùng với ngươi biết nói về này tòa mộ hết thảy, nữ quỷ lại không lập tức trả lời. Mà là nhìn Quý An Hằng nửa ngày, lại nhìn về phía Lạc Hy, thanh âm đạm mạc nói, hai vị tiên sinh, từ biệt nhiều năm, tựa hồ đã không nhớ rõ ta đâu. Quý An Hằng vẻ mặt ngốc vòng, hắn đoán được chính mình cùng Lạc Hy trước kia khả năng cùng này mộ từng có cái gì liên lụy. Nhưng không đoán được chính mình tùy tiện đưa tới một nữ quỷ đó là cùng chính mình có cũ. Này vận khí, hắn nhìn về phía Lạc Hy, tuyệt không phải trùng hợp. Nhìn dáng vẻ, người này là thật sự mưu hoa hồi lâu. Quý An Hằng nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì ý tưởng. Trước kia phát hiện người này tính kế đến hắn khi, hắn chỉ biết nghĩ xa điểm, không nghĩ tới gần, nhưng gần nhất, lại tựa hồ bất đồng. Trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng hoàn toàn không phản cảm Lạc Hy tới gần. Cùng với Lạc Hy không mang theo ác ý tiểu tính kế. Không thể nói là cái gì cảm giác đi. Tựa hồ đã có điểm tập mãi thành thói quen, Quý An Hằng không nói lời nào, Lạc Hy đành phải mở miệng nói, ngươi khả năng nhận sai người, ngươi nhận thức có thể là chúng ta tiền bối lưu lại tay chát, đã từng có đề qua nơi này, mà ta cùng với ta tiền bối, lớn lên rất tương tự, này tự nhiên là xả ra tới. Chỉ là vị kia nữ quỷ lại là tin, chỉ thấy nàng chậm rãi gật gật đầu. Đúng rồi, Lạc tiên sinh là vị cực lạnh nhạt người, trừ bỏ Quý tiên sinh, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào cười, càng không thể có thể để ý tới ta, nàng lại chậm rãi xoay người Quý An Hằng. Nhàn nhạt nói, Quý tiên sinh cũng so vị đại nhân này muốn nhiệt tình rất nhiều. Vị đại nhân này đảo càng như là một vị chân chính phương ngoại chi nhân. Ngoài nóng trong lạnh, Quý An Hằng cười tủm tỉm nói. Có thể thỉnh ngài nói trọng điểm sao? Chúng ta nơi này, rất đuổi thời gian, lại một cái, ngài tựa hồ hồn thể không lớn ổn. Nói thêm nữa đi xuống tựa hồ cũng không có gì chỗ tốt, nữ tử huyết sắc trong mắt nhìn chằm chằm. Quý An Hằng, một hồi lâu mới chậm rãi nói. Ngô Danh Chân Cảnh, từng là Trấn Quốc đại tướng quân đích nữ. Sinh mà cao quý, từ nhỏ như châu tựa ngọc bị phụng trưởng thành. Cho đến ngẫu nhiên nhìn thấy đương triều Tam Nguyên dạo phố. Chân Cảnh liếc mắt một cái nhìn chúng kia Trạng Nguyên lang. Cũng khổ tâm cùng với số độ ngẫu nhiên gặp được, thường xuyên qua lại, liền thành một cọc mỹ mãn hôn nhân. Chuyện sau đó, liền giống như Lạc Hy trước đây theo như lời giống nhau. Chiến loạn khởi, Trạng Nguyên lang bỏ bút tòng quân. Nhà mình một thân văn bào quả quyết từ mẫu đừng thê thượng chiến trường. Theo sau không bao lâu, liền bỏ mình, kỳ hội, Chân Cảnh cùng với phu mới vừa thành thân nửa năm, cảm tình chính nùng, vì thế xuất thân tướng quân phủ Chân Cảnh liền kiên quyết làm ra ẩn tính mai danh. Mang theo này phu cũ bộ cùng với nàng phụ thân để lại cho nàng người. Thay hình đổi dạng thượng chiến trường, nhưng mà cuối cùng, nàng một không có thể bình chiến loạn, nhị cũng chỉ thu hồi chính mình trượng phu một bộ phận thi thể. Trượng phu của nàng, thậm chí không có thể lưu lại cái toàn thây. Cái này làm cho nàng, như thế nào không hận. Vì thế, nàng gần như điên cuồng tìm kiếm phương sĩ, tìm kiếm sống lại phương pháp, tức có thủy hoàng tìm được trường sinh bất lão đan chi truyền thuyết. Lại sao có thể không có sống lại phương pháp? Nàng cũng không tin, nàng cùng chính mình trượng phu thật sự là có nhân duyên mà vô tướng thủ chi phân. Trời xanh không phụ người có lòng, nàng cuối cùng là tìm được một vị có chân chính bản lĩnh phương sĩ. Chỉ là, vị kia phương thức cấp biện pháp, lại không phải cái gì hảo biện pháp, chính là muốn lấy người sống máu tới dưỡng một vật, kia vật, tên là Thái Tuế, chờ Thái Tuế dưỡng thành lúc sau. Chỉ cần đem này để vào nàng trượng phu quan nội, liền có thể thịt này bạch cốt, khiến cho chậm rãi sống lại. Chỉ là... Thời gian này, lại là cực dài, Chân Cảnh là ích kỷ, loạn thế bên trong nhất không thiếu đó là trôi dạt khắp nơi người. Cho nên, nàng ngầm vẫn luôn vì Phương Sĩ cung cấp người sống. Hơn nữa ở lúc sau, nàng còn lo lắng cho mình chờ không được lâu như vậy. Cũng lo lắng chờ chính mình trượng phu tỉnh lại khi nàng đã già đi. Cố lại cầu Phương Sĩ chú nhan, Phương Sĩ xác thật có biện pháp, lại cũng không phải cái gì hảo biện pháp, hắn cũng không biết từ chỗ nào lộng khối huyết ngọc, làm chân cảnh ngày ngày mang theo trên người, cũng yêu cầu nàng ngày ngày lấy huyết huy chi, lại lúc sau, đó là lại lần nữa chiến loạn, quốc, cũng diệt, chân cảnh liền làm chủ, mang theo chính mình còn sót lại bộ hạ cùng với Phương Sĩ. Cùng nhau đến nàng trước đây tuyển tốt mộ chỉ phụ cận ở lại. Ở kia lúc sau, đó là vô ngăn vô hiu ác mộng. Phương Sĩ cùng nàng cùng trụ đến mộ phụ cận. Hơn nữa gạt nàng tàn hại nàng bộ hạ. Lấy bộ hạ huyết tới dưỡng thái tuế. Ở nhận thấy được điểm này lúc sau, nàng lập tức sai người xuất ngoại tìm mặt khác Phương Sĩ. Hy vọng còn có thể tới kịp, bởi vì nàng phát hiện nàng chính mình cũng chậm rãi thay đổi, đầu tiên là thân thể chậm rãi cứng đờ, lại là đôi mắt biến hồng, cuối cùng là màu da như người chết giống nhau không hề huyết sắc. Đáng sợ nhất là nàng chậm rãi phát giác, thân thể của mình không lớn chịu khống. Lúc sau, nàng cấp dưới mang theo hai vị thiên sư trở về, chỉ là có chút châm ni nàng bộ hạ, chỉ còn lại không đủ trước đây một nửa nhân số, mà nàng chính mình cũng bị Phương Sĩ lấy đảm đương thí nghiệm Phamani hắn cho nàng uy thực kia tầm quá huyết thái. Tuế, sau đó một đao lại một đao, cắt thân thể của nàng, nàng lại không có chết, chảy như vậy nhiều huyết bị như vậy nhiều đao cũng không có chết. Nhưng cũng hoàn toàn thành không thể gặp quang hoạt tử nhân. Hơn nữa, Phương Sĩ còn tàn nhẫn dùng thuật pháp vong đồ đem nàng chuyển hóa thành yêu vật. Chỉ tiếc cuối cùng hắn cũng không có thể thành công, bởi vì nàng trên người, chỉ trường ra một chút vảy, lại lúc sau, đó là như Lạc Hy trước đây theo như lời giống nhau. Hai bên tiến hành rồi một trận ác đấu, mà kết quả, đó là Phương Sĩ tự bạo bỏ mình, liên quan chân cảnh cũng một khối đã chết, mà kia nhị vị thiên sư, cũng đều bị trọng thương, chân cảnh hoãn thanh nói. Kỳ thật lúc ấy Lạc tiên sinh bị thương nặng nhất, ta chết phía trước rõ ràng nhìn đến hắn thế quý tiên sinh chắn một kích. Kia một kích, là hướng về phía yếu hại đi. Vị này tiểu tiên sinh, nếu ngươi nói ngươi tiền bối lưu lại tay chát bên trong có ghi lại quá nơi này. Kia hắn lúc ấy là sống sót sao? Lạc khi nhìn thoáng qua Quy An Hằng, lại thấy hắn ánh mắt dại ra, cũng không phản ứng. Hắn không khỏi thở dài một hơi, chậm rãi nói, hắn không chết, bất quá bị thương không nhẹ, dưỡng có non nửa năm mới có thể xuống đất. Quỳ An Hằng nghe vậy, lại là thân mình không khỏi run lên, trước đây ở mộ đạo khi hắn trong đầu xuất hiện hình ảnh lại lần nữa hiện ra. Chỉ là lần này lại có kế tiếp, đứng ở hắn đối diện một cái xấu xí. Quần áo hoa lệ áo gấm người nương tẩm mãn huyết thái tuế cùng huyết ngọc thi pháp công kích hắn. Mà hắn, lại bởi vì bị thương tránh né không kịp, liền tại đây đương khẩu, lại thấy một người khác vọt đi lên, che ở hắn trước người. Người nọ, đúng là Lạc Hy, bị này một kích Lạc Hy, một thân máu tươi, tóc dài tán loạn, khuôn mặt trắng bệch, lại còn không quên quay đầu lại liếc hắn một cái. Xác nhận hắn an nguy lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi ngã xuống, Quỳ An Hằng như thế nào cũng nhớ không nổi mặt sau còn đã xảy ra cái gì. Hắn có thể cảm giác được chỉ có lúc ấy, kia mãn đầu óc sát, đãi hắn ký ức lại lần nữa rõ ràng, lại chỉ thấy kia Phương Sĩ cùng chân cảnh đều đã chết. Kia sẽ hắn, trên tay thật cẩn thận ôm hôn mê Lạc Hy. Trên mặt lạnh nhạt nhìn trên mặt đất huyết nhục giao triền hai người. Hắn chỉ nghe được khi đó chính mình, cười lạnh nói, tưởng vĩnh sinh, muốn lực lượng phải không? À, có thể, ngươi giả thái tuế, còn có huyết ngọc, ta giúp ngươi một khối phóng tới mộ, hy vọng ngươi, còn có cơ hội hưởng dụng. Theo sau, hắn nhìn đến chính mình sinh sôi lôi ra Phương Sĩ hồn phách. cũng chiều hắn hạ chú, nguyền rủa linh hồn của hắn vĩnh không vào luân hồi, cũng vĩnh viễn không được rời đi nơi này. Đến nỗi chân cảnh, lại là bị liên lụy, thân thể của nàng huyết nhục cùng phương sĩ quậy với nhau. Quý An Hằng hạ chú khi liền lan đến gần nàng, Quý An Hằng kia sẽ cũng giận chó đánh mèo với nàng. Thêm chi trên tay nàng cũng nhiễm không ít người mệnh, hại chết không ít người, bởi vậy liền cũng mặc kệ, thẳng mang theo Lạc Hy đi rồi. Ký ức, đến tận đây kết thúc, Quý An Hằng sắc mặt tái nhợt nhìn chân cảnh, mặt vô biểu tình nói, ngươi thực quan tâm hắn. Cũng đúng, nếu không có là ngươi trước khơi mào sự tình, mai phục mối họa, cũng không đến mức hại hắn trọng thương, tác giả có lời muốn nói. Nga ta các bảo bảo, ta đúng hẹn tới đổi mới. Nga ta các bảo bảo, xem qua Lưu Bình, Lưu Nhiều ta cao hứng ngày mai liền tiếp theo càng a càng. Hết chương.